Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Làm sao sốt sắng như vậy? Người bình thường có thể không phải như vậy. Giang Tẩu Đạo này thoại âm rơi xuống, Lê Bắc Niệm liền vô ý thức sờ lên bản thân mặt. Mục Tây Thần ánh mắt thủy chung công bằng vô tư, thẳng tắp nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy ngượng đến hoàng, nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ta tối hôm qua đi ngủ quên mở quạt, bị nóng đến." Giang Tẩu nhìn một cái liền im lặng, nhưng là cũng không ngừng phá, trên mặt mỉm cười, cố ý nghiêm mặt nói: "Làm sao như vậy không chú ý? Mau tới ăn điểm tâm a." Nhưng Lê Bắc Niệm lại bất động, nhìn xem thang lầu phía dưới đứng đấy Mục Tây Thần, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Mục Tây Thần khuôn mặt chấn định, chậm rãi nói: "Ta tới nhìn ta mèo." "Mèo?" Lê Bắc Niệm một lần đứng thẳng người, lập tức xoay người sang chỗ khác nói: "Người chờ chút." "Không cần." Mục Tây Thần nhàn nhạt tiếng nói truyền đến: "Ăn trước bữa sáng đi." "Mèo sự tình chờ một chút lại nói." "Không được." Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, nói: "Ngươi lâu như vậy không có gặp ngươi mèo. Vạn nhất nghĩ hỏng kia chính là ta tội lỗi lớn." Nói xong, cũng nhanh bước hướng về gian phòng chạy tới. Rất nhanh liền thấy tiểu khóa. Lê Bắc Niệm nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên phải bắt. Có thể tiểu khóa giống như là đã nhận ra nàng khí thế hung hăng giống như. Kêu một tiếng, giây lát liền một lần nhảy tới trên mặt bàn. Lê Bắc Niệm vừa đi qua, giây lát, tiểu khóa liền 10 điểm nhanh nhẹn nhảy lên cửa sổ cột. Tiếp lấy thân thể bắn ra, liền nhảy xuống. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng, cúi đầu nhìn lại, tiểu khóa chính ngồi xổm ở lầu một trên mái hiên, ngửa đầu dương kim tranh sắc mắt nhìn nàng. "Ta đi, con mèo nhỏ này." Lê Bắc Niệm một lần đánh bại không thôi, mà tiểu khóa lại khoan thai tự đắc bắt đầu liếm móng vuốt. Bất đắc dĩ, đành phải tay không mà về. Xuống tới thời điểm, Mục Tây Thần cùng lão gia tử đã ăn được. Trông thấy Lê Bắc Niệm xuống tới, Lê lão cười tủm tỉm nói: "Đều gọi ngươi ăn xong lại đi. Mèo này dã cực kỳ, bình thường bắt không được." Mục Tây Thần cũng dương mắt ngắm nàng một chút, nhàn nhạt, rất nhanh liền chuyển di mà ra, bưng chén lên đến, uống một ngụm sữa đậu nành. Lê Bắc Niệm đi rửa tay, không lên tiếng. Tây Thần làm nhiệm vụ có phải hay không đặc biệt vất vả? Lê lão gia tử trên mặt có chút đau lòng giống như hỏi, luôn là muốn dãi nắng dầm mưa, khẳng định rất mệt mỏi a. "Không mệt, ra ra." Mục Tây Thần bên môi có chút nhàn nhạt một đường đường cong. "Không sâu, có thể nhìn đứng lên 10 điểm có lễ phép, cũng 10 điểm vừa vặn, sớm đã thành thói quen." "A." Lê lão gật gật đầu. "Chúng ta niệm niệm cho ngươi thêm phiền toái, lại nhiều lần cứu nàng." "Ai, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Gia gia ngài quá khách khí." "Nên, Tây Thần ngươi có bạn gái hay không?" "Không có." "Gia gia." Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, từ tính hơi trầm xuống, vô cùng dễ nghe. Lê Bắc Niệm ngồi xuống, nại ở bản thân ánh mắt không nhìn tới hắn, bưng chén lên đến, uống một ngụm. "Cũng đúng, nghe nói ngươi mười mấy tuổi liền bị ngươi cái kia nhẫn tâm ông ngoại cho an bài đến bộ đội đi. Hẳn là không có thời gian chỗ đối tượng." Lê lão gia tử vừa nói, có chút tiếc hận. "Đáng tiếc, nhà chúng ta niệm niệm thế nhưng là có hôn ước. Nếu là không hôn ước mà nói, xứng ngươi thật sự là quá tốt." Khục, Lê Bắc Niệm bị sống sờ sờ sặc. Vừa mới cửa vào một hơi sữa đậu nành, một lần toàn bộ ho ra. Vội vàng che miệng, ho khan kịch liệt lên. "Ô hô." Lê lão gia tử mau đem nàng cái chén lấy xuống. "Làm sao không cẩn thận như vậy? Người lớn như thế, uống cái sữa đậu nành đều có thể bị sặc." Cùng lúc, có một cái đại thủ ở trên lưng giúp nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh thuận khí. Lê Bắc Niệm thật vất vả mới tỉnh lại, buông lỏng một hơi. Có thể ngay sau đó, liền nghe được gia gia còn nói: "Làm sao sốt sắng như vậy? Người bình thường có thể không phải như vậy." Giới thiệu truyện mới: http tiewiencv.com/báo-nối-suen-gạch-nối-di-occ-nối-tsi-nối-mu-nối-meu-gạch-nối-tiet-gạch-nối-mu-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-on-gạch-nối-leat-gạch-nối-tao-i-gạch-chéo-http tiewiencv.com/member-85645-converter-iaeeeeee. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.